Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1066, Thăng Long Đại Hội. 3. Cẩn thận, ta muốn sử dụng toàn lực. Một khắc đồng hồ đằng sau, Dương Phong nhìn xem đầu đầy đại hãn, chính đang khổ cực trèo trống, không ngừng thôi động thể nội pháp lực thanh bào thanh niên. Khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói, Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được hắn thể nội trong đan điền pháp lực cấp tốc phun trào, khiến cho toàn thân tràn đầy lực lượng, một cỗ khí thế cường đại từ hắn trên người thả ra ngoài. Cảm nhận được Dương Phong trên người đột nhiên bạo phát đi ra khí thế cường đại, thanh bào thanh niên sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một tia khó tin. Hắn không nghĩ tới một mực cùng mình bất phân thắng bại Dương Phong, vậy mà đột nhiên cường đại hơn nhiều, để hắn trong lòng 10 phần chấn kinh. Nhìn xem đầy khuôn mặt chấn kinh chi sắc thanh bào thanh niên, Dương Phong khóe miệng ý cười càng đậm, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực còn như giống như thủy triều tuôn trào ra, tiến vào hàn quang kiếm bên trong, làm cho hàn quang kiếm quang mang đại thịnh, sắc bén phong mang chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, lập tức đem một mực cùng với rằng co không xong trường kiếm sắc bén chặt đứt, còn như thiểm điện đồng dạng, hướng thanh bào thanh niên cái cổ chỗ kích bắn đi. Tại sao không giết ta? Nhìn xem lơ lửng tại cổ của mình trước đó đứng im không nổi, lóng lánh hàn quang lạnh như băng hàn quang kiếm, thanh bào thanh niên một khuôn mặt vẻ phức tạp nhìn qua Dương Phong nói ra. Rất đơn giản, bởi vì ngươi đối với ta không có sát ý, vì lẽ đó ta cũng không có giết ngươi tất yếu. Nghe được thanh bào thanh niên hỏi thăm thanh âm, Dương Phong tâm niệm vừa động, một đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ hàn quang kiếm ở trong bắn ra, đem thanh bào thanh niên ống tay áo chặt đứt, hóa thành dùng xong sấm sét, trở về tới Dương Phong trong lòng bàn tay. Ngươi thắng, nhìn thoáng qua chậm rãi bay xuống ống tay áo, thanh bào thanh niên bất đắc dĩ thở dài một tiếng tức giận, nhẹ giọng nói một câu, liền xoay người hướng hình bán cầu lồng ánh sáng bên ngoài bay đi. Thanh bào thanh niên vừa rời đi hình bán cầu lồng ánh sáng, hình bán cầu lồng ánh sáng phía trên năng lực màn hình liền cho thấy Dương Phong chiến thắng 2 trận chữ, cùng với tiếp theo tên người khiêu chiến danh tự. Trong chốc lát, một tên người mặc trường bào màu vàng, phải trong lòng bàn tay nắm chặt một cái hình tròn vòng tròn đại hán, chậm rãi tiến vào hình bán cầu lồng ánh sáng bên trong. Cách nhau hơn 10 mét, lạnh lùng nhìn Dương Phong một cái nói, ta xem ngươi bên trên một hồi tranh tài, ta thừa nhận ngươi rất cường đại, nhưng ngươi rất không may gặp ta, vì lẽ đó ngươi hôm nay chú định muốn trở thành kẻ thất bại, không còn cách nào đạt được bách thắng liên tiếp xưng hào. Nghe được áo bào màu vàng đại hán lời nói, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, trong hai mắt chớp động lên ánh sáng sắc bén, nhìn thẳng áo bào màu vàng đại hán con mắt, lớn tiếng đáp lại nói, ta bên trên một cái đối thủ cũng là giống như ngươi nói như vậy, nhưng mà hiện tại ta đứng ở chỗ này, hắn cũng đã rời đi, ta nghĩ ngươi cũng sẽ cùng hắn một cái kết cục. Nghe được Dương Phong lời nói, áo bào màu vàng đại hán cười lạnh một tiếng, dùng không đến mảnh ngữ tức giận nói ra, không muốn cầm tên phế vật kia so với ta, ta cũng không phải chiến đấu thời điểm còn cố ý lưu lại thủ đoạn, không dám thống hạ sát thủ phế vật. Nói xong, áo bào màu vàng đại hán không chờ Dương Phong đáp lại, liền thôi động thể nội pháp lực, nổi giận gầm lên một tiếng, huy động tay phải, đem trong tay phải vòng tròn, hướng về Dương Phong trên người ném tới. Lập tức, chỉ thấy được cái kia vòng tròn mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, còn như thiểm điện đồng dạng, hướng về Dương Phong trên người kích bắn đi. mong muốn đem Dương Phong cắt chém thành hai nửa, trở thành một bộ thi thể lạnh băng, đối mặt áo bào màu vàng đại hán vòng tròn công kích. Tại cảm nhận được vòng tròn bên trên ẩn chứa lực lượng cường đại, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực phun trào, khẽ quát một tiếng, trong tay hàn quang kiếm, từ hắn trong tay bên trong bắn ra, hóa thành một đạo thiểm điện, trực tiếp nghênh tiếp áo bào màu vàng đại hán vòng tròn. Hàn quang kiếm liền cùng vòng tròn va chạm đến cùng một chỗ, phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa. Một cổ lực lượng cường đại từ hàn quang kiếm cùng vòng tròn va chạm chỗ bắn ra, đem không gian xung quanh hết thảy quấy thành mảnh vỡ. Nguyên bản liền phá toái không chịu nổi nền đá mì, tại một lần gặp được lực lượng cường đại hủy hoại, biến càng thêm phá toái không chịu nổi. Vô luận là hàn quang kiếm vẫn là vòng tròn đều ẩn chứa năng lượng cường đại, có được hủy diệt tính lực lượng kinh khủng. Cả hai tại Dương Phong cùng áo bào màu vàng đại hán người chỉ huy phía dưới, giống như hai cái tranh đoạt lãnh địa dã thú đồng dạng, tại giữa không trung bày ra kịch liệt tàn khốc chém giết. Một cỗ năng lượng cường đại ba động không ngừng tại cả hai va chạm thời điểm tán phát ra, làm cho hình bán cầu lồng ánh sáng từng đợt rung động dữ dội, nổi lên điểm điểm gợn sóng. Nếu như ngươi liền bản sự này, như vậy ngươi có thể đi chết. Hàn quang kiếm cùng vòng tròn tại giữa không trung bày ra mấy trăm lần cao tần độ va chạm đằng sau, áo bào màu vàng đại hán trên người đột nhiên bắn ra cường đại lực lượng ba động. Một cỗ khí thế cường đại từ hắn trên người phóng xuất ra, đang tại cùng hàn quang kiếm kịch chiến vòng tròn cũng lập tức quang mang đại thịnh, tản mát ra càng thêm lực lượng kinh khủng, thoáng cái liền chế trụ hàn quang kiếm. Ngay sau đó, áo bào màu vàng đại hán cổ tay khẽ đảo, một cái cỡ nhỏ vòng tròn xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Tại hắn pháp lực quán chú phía dưới, quang mang đại thịnh, từng đảo hơn một xích dài sắc bén phong mang tại vòng tròn xung quanh bên cạnh không ngừng phụt ra hút vào, chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, theo áo bào màu vàng đại hán một tiếng, hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về Dương Phong cái cổ chỗ cấp tốc chém xuống mà đi. Một bộ muốn đem Dương Phong đầu chém xuống tới tư thế. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút băng lãnh ý cười, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, trong đan điền tinh thuần pháp lực khẽ động, giống như thủy triều tiến vào hắn thể nội, khiến cho toàn thân tràn đầy lực lượng. Một cỗ khí thế cường đại từ hắn thân bên trên phát tán ra. Cùng lúc đó, Dương Phong lật bàn tay một cái thượng phẩm pháp khí phi kiếm từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, nghênh tiếp áo bào màu vàng đại hán ném ra tiểu viên vòng, cũng cùng với ở giữa không trung gặp nhau, phát ra một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, trực tiếp đem chém thành hai đoạn, cũng dư thế không giảm hướng về áo bào màu vàng đại hán trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Nhìn thấy chính mình ném ra tiểu viên vòng bị tùy tiện phá hủy, áo bào màu vàng sắc mặt của đại hán đại biến, động tác trong tay không khỏi vì đó dừng một chút. Nguyên bản ngăn chặn hàn quang kiếm vòng tròn lớn cũng cảm thấy ngừng lại, bị hàn quang kiếm tìm ở cơ hội đem phản chế ở, không còn cách nào trở về tới áo bào màu vàng đại hán bên người, mà phá hủy tiểu viên vòng cái thanh kia thượng phẩm pháp khí phi kiếm thì mang theo sắc bén phong mang như thiểm điện tới gần đến áo bào màu vàng đại hán bên người, mang theo sắc bén phong mang hướng áo bào màu vàng đại hán trên người cấp tốc chém xuống mà đi, như muốn chém giết tại chỗ. Một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm tại hình bán cầu lồng ánh sáng bên trong vang lên, thượng phẩm pháp khí phi kiếm mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại áo bào màu vàng đại hán lồng ngực bên trên. Năng lượng cường đại ba động, trực tiếp đem áo bào màu vàng đại hán bên ngoài cơ thể áo bào màu vàng quấy thành mảnh vỡ. Lộ ra hắn thiếp thân mặc kim ti nhuyễn giáp, cảm nhận được nơi lồng ngực truyền đến lực lượng kinh khủng. Áo bào màu vàng đại hán trong lòng kinh hãi, khuôn mặt bên trên lộ ra một tia hoảng sợ, vội vàng thôi động thể nội pháp lực, mong muốn đem vòng tròn gọi trở về, bảo hộ an toàn của mình. Thế nhưng là, khiến cho không có nghĩ tới là, hắn vòng tròn đã bị hàn quang kiếm gắt gao cuốn lấy. Căn bản là không có cách trở về tới hắn bên người. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một cái thượng phẩm pháp khí phi kiếm, mang theo sắc bén phong mang cùng sát ý lạnh như băng, tại hắn trong tầm mắt không ngừng phóng đại, nương theo lấy một đạo thanh thúy. Thượng phẩm pháp khí phi kiếm từ áo bào màu vàng đại hán cái cổ chỗ xẹt qua. Một đạo đỏ thắm huyết tiễn từ áo bào màu vàng đại hán cái cổ chỗ bắn ra. Một khỏa đầu lâu ném bay ra ngoài, cùng hàn quang kiếm kịch chiến vòng tròn, tại mất đi chủ nhân đằng sau, rớt xuống đất mì, khởi xướng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Nhìn xem ném bay ra ngoài đầu, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực hơi đổi, thượng phẩm pháp khí phi kiếm được thu vào không gian giới chỉ bên trong. Hàn quang kiếm thì bay thấp lên trong lòng bàn tay, đồng thời, một cái vô cùng nóng hỏa cầu từ Dương Phong đầu ngón tay bắn ra, rơi vào áo bào màu vàng đại hán tàn phá thi thể bên trên, đem đốt thành tro, theo gió rồi biến mất. Đem áo bào màu vàng đại hán thi thể đốt thành tro đằng sau, Dương Phong liền nhặt lên áo bào màu vàng đại hán không gian giới chỉ, đem cái kia vòng tròn pháp khí thu vào đến trong không gian giới chỉ, tùy ý bỏ vào trong ngực, nhanh trong tay nắm chặt hàn quang kiếm, yên tĩnh kiên trì cái tiếp theo người khiêu chiến xuất hiện. Dương Phong vừa mới xử lý tốt áo bào màu vàng đại hán thi thể, cũng đem hắn không gian giới chỉ thu vào trong lòng, liền gặp được một tên thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, xuyên lấy hỏa trường bào màu đỏ thanh niên, bay vào đến Dương Phong chỗ hình bán cầu lồng ánh sáng bên trong. Một đôi sắc bén con mắt nhìn chằm chằm 10 mét bên ngoài Dương Phong. Ngữ tức giận băng lãnh nói ra, ta gọi Trần Phong, ta vừa mới nhìn ngươi quá trình chiến đấu, biết rõ ngươi rất cường đại để cho ta kém một chút mất đi chiến đấu dũng khí trình độ. Có điều, ta có nhất định phải lý do chiến đấu, ta có nhất định phải thắng lợi lý do, ta tuyệt đối không thể thất bại, nhất định muốn lấy được thắng lợi, vì lẽ đó ta là dùng một loại cấm kỵ công pháp, để lực chiến đấu của ta tại sau nửa giờ bạo tăng gấp đôi, cũng cho ta mất đi đối với lực lượng khống chế tinh chuẩn. Một khi thi triển chiêu thức, liền không cách nào khống chế hắn sức mạnh, rất có thể để ngươi vẫn lạc tại chỗ. Vì an toàn của ngươi suy nghĩ, ngươi tốt nhất đầu hàng, để tránh bị ta cho giết lầm. Nghe được Trần Phong lời nói lạnh như băng, tại cảm nhận được hắn trong giọng nói ẩn chứa một chút chân thành tâm ý, Dương Phong nụ cười trên mặt một giảm, chậm rãi giơ lên trong tay hàn quang kiếm, hướng về phía không khí nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích, nhàn nhạt nói ra, ngươi có nhất định phải lý do chiến đấu cùng nhất định phải thắng lợi lý do. Ta cũng có, bởi vậy ngươi cũng không cần nói những cái kia nhiều lời. Có bản lãnh gì liền cứ việc thi triển đi ra đi. Ta tận lực bồi tiếp. Mong muốn để cho ta đầu hàng vô điều kiện, cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. http://www.sup.com.xt/90316/2072780. html uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.